Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mộc Tịch Vãn nói, Nam Cung Hạc không khỏi thầm tán thưởng, rồi nhìn cô hỏi một cách nghiêm túc. Bé, con có thể tu luyện phải không? Nhìn trạng thái của con ngày hôm qua, ta có thể thấy công lực của con đã tiến vào trúc cơ kỳ rồi. Trúc cơ, này, anh cả, anh nói thật sao? Vãn Vãn mới bao nhiêu tuổi chứ? Nam Cung Thịnh kinh ngạc nhìn anh trai. Trúc cơ sao? Phải biết rằng, trong giới huyền môn, có thể đạt tới luyện khí đã là rất giỏi rồi. Hiện tại, Nam Cung gia còn đang gặp khó khăn. Hậu bối xuất sắc nhất cũng mới chỉ ở tầng thứ 3 của luyện khí. Còn thiên tài số 1 của gia tộc Dịch gia cũng chỉ mới luyện khí tầng 6. Vậy mà Vãn Vãn lại đã là trúc cơ. Giới huyền môn nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến luyện khí kỳ. Chẳng lẽ Vãn Vãn học không phải là pháp thuật huyền môn? Trong lúc Nam Cung Thịnh đang băn khoăn, Nam Cung Hạc lại lên tiếng. Cho nên anh mới nói Vãn Vãn tu luyện không chỉ là huyền học, mà là tu chân chính tông. Vãn Vãn, trên người con có phải có một ấn ký hoa mai không? Mộc lão phu nhân vội vàng lên tiếng. Vãn Vãn đúng là có ấn ký hoa mai. Em cũng mới biết sau khi con bé trở về, nhưng vì một số lý do nên em chưa nói với mọi người. Cái gì? Nam Cung Thịnh cảm thấy tất cả sự kinh ngạc trong một năm nay đều dồn hết vào ngày hôm nay. Vãn Vãn, con thật sự có ấn ký hoa mai sao? Nam Cung Thịnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngước nhìn Mộc Tịch Vãn nói. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nam Cung gia chúng ta đã mấy trăm năm không có hậu duệ nào mang ấn ký hoa mai nữa rồi. Nam Cung Thịnh nói xong, quay sang nhìn em gái mình, trách móc một chút. Tam muội, chuyện này, em nên nói với anh từ sớm mới phải. Nói đến đây, Nam Cung Thịnh như chợt nhớ ra điều gì. Ông thở dài một hơi, rồi nhìn Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, chuyện ấn ký hoa mai của cháu, chỉ bốn chúng ta biết là đủ, đừng nói cho bất kỳ ai khác. Mộc Tịch Vãn có chút tò mò vì sao Nam Cung Thịnh lại nói vậy. Không gian ấn ký hoa mai của cô chỉ có vài quyển sách huyền học, không có gì khác. Hơn nữa cô cũng không thể lấy chúng ra ngoài. Đó là điều cô vẫn luôn thắc mắc. Mộc Tịch Vãn nghĩ, đồng thời cảm nhận một chút không gian của mình. Khi nhìn thấy không gian lúc này, cô không khỏi sững sờ. Toàn bộ không gian đã được mở rộng hơn rất nhiều, chất đầy những viên đá quý và dược liệu ẩn chứa linh khí. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến việc cô nâng cấp tu vi tối qua sao? Mộc Tịch Vãn vẫn đang kinh ngạc trước sự thay đổi của không gian, thì Nam Cung Hạc lên tiếng. Vãn Vãn bây giờ đã trúc cơ, trên đời này về tu vi e rằng không có ai vượt qua được. Nhưng để tránh bị người ta hãm hại, việc giấu chuyện con có ấn ký hoa mai là cần thiết. Lúc này Mộc Tịch Vãn cũng rất sốc. Cô không hiểu hết những lời của ông bác cả, nhưng cô hiểu một điều duy nhất. Tu vi của cô bây giờ đã đứng đầu huyền môn. Ô, đây đúng là một tin tốt với cô. Ít nhất cô không còn phải lo lắng mình sẽ không đấu lại được với tên đạo sĩ áo đen kia nữa. Nam Cung Hạc ở lại Nam Cung gia cả ngày, đồng thời cũng gặp gỡ tất cả các hậu duệ mà ông có thể gặp. Dù có một số người không thể đến, nhưng Nam Cung Hạc biết rằng mình có thể trở về Nam Cung gia. Được gặp lại những người thân này, ông đã không còn hối tiếc. Khi chuẩn bị rời đi, Nam Cung Hạc nhìn Mộc Tịch Vãn như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng ông chỉ nhìn cô một cái thật sâu, rồi không nói ra. Mộc Tịch Vãn còn quá trẻ, ông không thể đặt gánh nặng khôi phục Nam Cung gia lên vai một cô bé. Mộc Tịch Vãn dường như hiểu được cậu cô muốn nói gì. Cô cười với Nam Cung Hạc. Ông bác cứ yên tâm đi, con sẽ dốc toàn lực để vực dậy Nam Cung gia. Mộc Tịch Vãn biết, khi nói ra những lời này, cô sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. nhưng đây là điều cô nên làm. Ai bảo cô là hậu duệ mang ấn ký Hoa Mai cơ chứ? Nam Cung Hạc nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, yên lòng gật đầu, ông dặn dò cô thêm vài điều, rồi lần lượt chào tạm biệt mọi người. Mộc Tịch Vãn lại một lần nữa mở quỷ môn, cô kèm một lượng lớn linh lực của mình vào đó, hy vọng có thể giúp Nam Cung Hạc đi vào địa phủ một cách thuận lợi hơn. Mộc Tịch Vãn không hề biết rằng, khả năng vẽ quỷ môn trong hư không của cô một lần nữa khiến mọi người trong Nam Cung gia ngỡ ngàng. Sau khi Mộc Tịch Vãn và Mộc Phu Nhân rời đi, Nam Cung Thịnh trở về thư phòng. Cả ngày nay, ông đã cố nén sự xúc động trong lòng. Tốt quá rồi, Nam Cung gia cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài. Ngày Nam Cung gia khôi phục sự phồn vinh và hùng mạnh đã sắp đến rồi. Chỉ là Nam Cung Thịnh nhận ra, Mộc Tịch Vãn có thể do tự học nên còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng cũng may mắn là tu vi của cô đã ở mức không ai sánh kịp. Phải biết, tu vi trúc cơ và luyện khí tuy chỉ cách nhau một cấp, nhưng sức mạnh lại chênh lệch rất nhiều. Luyện khí chỉ là nhập môn, còn trúc cơ mới thực sự bước vào cánh cửa tu chân. Dù tu vi của Vãn không cần phải lo lắng, nhưng sự an toàn của cô vẫn phải được chú ý. Cho dù lúc này ông muốn nói cho cả thế giới biết về niềm vui trong lòng, nhưng vì sự an toàn của Vãn, ông không thể nói với bất kỳ ai, kể cả người thân cận nhất. Dù sao, nếu không phải vì ngày xưa Nam Cung gia quá sơ suất, thì bây giờ Nam Cung gia cũng đã không sa sút như vậy. May mắn thay, trời không tuyệt đường người. Ông tin rằng có Mộc Tịch Vãn, ngày Nam Cung gia trở về đình sẽ không còn lâu nữa. Mộc Tịch Vãn và Mộc lão phu nhân dùng bữa tối ở Nam Cung gia. Về đến nhà, cô trò chuyện với mọi người một lát rồi đi lên phòng ngủ. Ngày mai là tiệc mừng thọ của Dạ lão gia tử, nên Mộc Tịch Vãn muốn tặng một món quà. Cô nghĩ, bây giờ đã khuya, ra ngoài mua quà thì không còn kịp nữa. Cô quyết định tặng cho Dạ lão gia tử một lá bùa hộ mệnh. Tuy nhiên, miếng ngọc phỉ thúy hoàng đế mà Mộc Cảnh Hãn mua giúp cô lần trước đã dùng hết. Mộc Tịch Vãn đang băn khoăn không biết tìm đâu ra ngọc tốt, thì bất chợt nghĩ đến không gian vừa được nâng cấp của mình. Hôm nay ở Nam Cung gia, cô vẫn chưa có thời gian xem kỹ không gian bên trong. Lúc này, cô vừa hay có thể xem bên trong có những gì. Sau khi cẩn thận quan sát, Mộc Tịch Vãn không khỏi sững sờ. Bên trong chứa đầy những viên ngọc thạch có linh khí dồi dào, tốt hơn rất nhiều lần so với miếng phỉ thúy hoàng đế của Mộc Cảnh Hãn. Mộc Tịch Vãn không thể gọi tên loại ngọc này, nhưng cô biết, nếu dùng nó để làm bùa hộ mệnh, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, cô bắt đầu khắc bùa hộ mệnh cho Dạ lão gia tử. Từ khi tu vi lên đến trúc cơ, Mộc Tịch Vãn cảm nhận rõ ràng linh lực trong người dồi dào hơn trước rất nhiều. Vì thế, tốc độ khắc bùa hộ mệnh cũng nhanh hơn hẳn. Cách chương